Kiếm tốt quá hà. Chương 673, tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới nơi này làm gì? Liền là tới buồn nôn ta sao? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như đem ta không có tham gia thuyền rồng thi đua một chuyện tung ra, vậy thì cái gì bồi thường đều không có. Hoàng tiểu nha ác nhân trước uy hiếp. Nàng hoài nghi gia hỏa này sở dĩ tìm như thế cái đặc thù đoạn thời gian, liền là tới vơ vét nàng. Nàng là không quan tâm những tài vật này, nhưng nàng để ý mặt mũi, cũng không nguyện ý tại bị người bức hiếp dưới tình huống cúi đầu. Mà lại, những cái kia quả đào tính thế nào? Đúng dịp, a, thẩm nương đâu? Làm sao không thấy nàng? Ngày vui của ngươi, nàng không nên đại biểu gia tộc tới giúp ngươi chiêu đãi khách nhân sao? Lâu tiểu ất nghỉ làm vô ý. Nhưng thông minh như Hoàng Tiểu Nha, ở phương diện này nhưng là cực kỳ mẫn cảm. Sao lại muốn tìm ta thẩm nương? Có phải hay không muốn mưu đồ làm loạn? Ta cảnh cáo ngươi phỉ sài. Ngươi nếu là muốn ở chỗ này lên không tốt tâm tư, sợ là không ra được cái cửa này. Gia gia của ta nổi giận lên, cũng sẽ không quản ngươi là nhà nào tử đệ. Lâu tiểu ất tự hời hợt. Những sự tình này cũng không quá dễ nói mở miệng, cũng nên uyển chuyển chút. Mọi người đều là người văn minh. Lúc trước ngươi chạy trốn về sau, ngươi thẩm nương liền nhất định không nhượng ta đi, cầu ta thay ngươi dự thi. Thế nhưng là dựa vào cái gì a? Thế là ngươi thẩm nương tự cho phép ta rất nhiều chỗ tốt. Ta hiện tại liền là trở về lấy chỗ tốt. Hoàng tiểu nha liền đem tin đem nghi. Nàng hiểu rất rõ chính mình thẩm nương kia chân chính là cái lo việc nhà hảo thủ, một khối linh thạch đều hận không thể tách ra hai khối tới hoa, mặc cho sự tình tự thân đi làm, chưa từng lung tung cầu nguyện, càng sẽ không làm coi tiền như rác. Nàng tự thường thường nói, linh thạch không có một khối liền thiếu đi một khối, là không thể lại sinh tài nguyên, nhưng người là có thể lại sinh. Ngủ một giấc khí lực liền trở lại, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, tính tình như vậy người, làm sao có thể lung tung đáp ứng yêu cầu của hắn. Vừa muốn hỏi vạn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sẽ không là, thẩm nương lại phạm vào bệnh cũ, dùng nàng có thể lại sinh tài nguyên a, gia hỏa này. Làm sao dám, trong lòng tức giận. Hoàng tiểu nha lần này là chân chính lạnh mặt, cái này không biết xấu hổ, loại này chuyện xấu xa, hắn vậy mà liền dám đường hoàng tìm tới tới. Nàng đã quyết định, tìm cơ hội nhượng chu vi những này bằng hữu thật tốt giáo huấn một chút hắn. Phương thức có rất nhiều, tự nhiên nhất liền là đấu kiếm, liền không thể giết hắn, cũng phải đâm hắn mấy cái lỗ thủng đi ra xuất khí. Vì chính mình, cũng vì thẩm nương có thể tái sinh tài nguyên, cho tới thuyền rồng thi đua, đã sớm bị nàng nhét vào sau đầu, dò xét cái chỗ trống, tìm đến chu hướng đạo, nhượng hắn tới an bài. Cái này chính hợp chu hướng đạo chi ý, hắn đã sớm nhìn tiểu tử này không vừa mắt, đang lo không có cơ hội, cũng sợ hoàng tiểu nha sinh khí, hiện tại cơ hội tới. Sao có thể không ra lực lượng lớn nhất? Trong mắt hắn, bất kỳ cái gì lòe loẹt tiếp cận hoàng hiểu ra, đều là địch nhân của hắn. Cho tới thuộc về gia tộc nào? Phương khác mới lại hỏi hỏi. Tửu không ai nhận thức gia hỏa này. Khẳng định không phải kiếm mạch tại lưu vong địa đại gia tộc. Nếu như chính là những cái kia xa suốt tiểu gia tộc, như thế nào lại thả trong mắt hắn? Về đến lâu tiểu ất bên người, nàng trước tiên cần phải ổn định hắn. Gia hỏa này quỷ tinh, đừng để hắn cảm thấy việc lớn không tốt, chạy tựu không đẹp, cần cầm ngôn ngữ câu lại. Ta thẩm nương a, về nhà ngoại, lưu vong địa quy củ, nữ tử để tang chồng 10 năm sau, phu gia liền không thể lại đi ràng buộc, cần thả người tự chọn, tiếp tục lưu tại phu gia tận hiếu. Còn là về nhà ngoại tái giá, đều có thể tự do. Đây là thực tình, ta cũng không có lừa ngươi. Ngươi liền xem như ở chỗ này, cũng chờ không đến nàng. Hoàng Tiểu Nha rất là chú ý ra hỏa này biểu lộ. Quả nhiên thấy người kia một bộ thất vọng mất mát bộ dạng. Này liền càng kiên định nàng hoài nghi. Nàng cũng không nói dối. Đây là thực tình, nhưng nàng lại sẽ không nói thẩm nương nhà ngoại đến cùng ở nơi nào. Tại hoàng gia, biết cái này đích xác rất ít người. Có lý do này, không sợ gia hỏa này không ở lại nơi này. Sau đó, quả nhiên, gia hỏa này câu nói tiếp theo chính là: như vậy, người thẩm nương nhà ngoại ở đâu? Cái này chướng như thế thiếu cũng không quá phù hợp. Nếu không, người nói cho ta chính ta tìm tới. Cho tới người thiếu nợ ta. Liền lấy quả đào chống a, ngươi nhìn. Ta bao lớn phương. Hoàng Tiểu Nha lửa giận trong lòng càng tăng lên. Gia hỏa này lại còn muốn hai đầu lấy chỗ tốt. Trên đời này làm sao sẽ có như thế được một tấc lại muốn tiến một thước tu sĩ. Không vội, không vội. Chờ tụ hội kết thúc ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Mà lại ngươi nửa đường ly khai cũng không quá phù hợp. Nơi này bằng hữu nhiều như vậy. Tụ một lần không dễ dàng. Cũng nên náo nhiệt một chút tận hứng. Mới không uổng cơ hội khó được. Chu Hướng Đạo năng lực làm việc cao minh. Rất nhanh liền làm xong an bài. Tìm mấy cái tuổi lớn hơn. Tại phi kiếm bên trên có nhất định tạo nghệ lão trúc cơ. Bọn hắn không thể so chân chính hào sơn kiếm tu. Vô luận tại tài nguyên tài liệu bên trên còn là công thuật bên trên. Cứng mềm hai phương diện đều cách nhau rất xa. Nhưng ở lưu vong địa, dạng này trình độ còn là có thể lấy ra. Đối mặt một cái không có danh tiếng gì vô danh tiểu tử. Không có bất cứ vấn đề gì. Hai người thần thức hơi chút giao lưu. Hoàng Tiểu Nha thế là đấu kiếm tĩnh tràng. Đề xuất đề nghị, chư vị, đã là kiếm tu chi tụ. Đó là đương nhiên liền thiếu đi không được đấu kiếm tướng hí. Tiếp xuống cho mời cái kia là anh hùng hạ tràng. Vì mọi người biểu thị kỹ nghệ, hoặc đơn diễn hoặc song đấu. Vừa vặn nhượng đại gia chứng thực một thoáng sở học. Phía dưới có Chu Hướng Đạo an bài kẻ lừa gạt, mà lại như loại này trường hợp. So sánh kiếm vốn là chuyện rất bình thường. Kiếm tu nhóm tập hợp một chỗ cầm kỳ thư họa đó mới là không bình thường. Sớm muộn tiết mục, chỉ bất quá chủ nhân trước thời hạn chút thời gian mà thôi. Đại gia hô vang, nhưng còn chưa chờ Vàng Tiểu Ất tuyên bố bắt đầu. Nhưng có một cái thanh âm không hài hòa xuất hiện. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không phải không nghe. Bởi vì nói chuyện chính là nơi này duy nhất kim đan. Lúa mập mạp, kiếm tu tất cả bất phàm. Thời khắc đều lấy kiếm kỹ làm trọng. Lão phu thực tế là cực kỳ bội phục. Nhưng lão đầu tử không biết kiếm kỹ. Thực tế là làm khó cực kỳ. Ta chỗ này còn thời gian đang gấp. Nếu không, trước tiên đem chính sự làm. Cũng có thể nhượng đại gia chơi tận hứng chút. Hắn cái gọi là chính sự. Liền là xác định có mặt mấy người phải chăng có nhượng thanh đằng thương hội đầu tư tư cách. Đây là đại sự. Tầm quan trọng đương nhiên còn tại so sánh trên thân kiếm. Lại không người sẽ hoài nghi. Lần này Hoàng Tiểu Nha vui mừng chi hội. Bởi vì biết có thanh đằng thương hội trưởng quỹ muốn tới. Cho nên tựu rất có lực hấp dẫn. Rất nhiều kiếm mạch tử để chạy tới nơi này nguyên nhân không chỉ có riêng là vì cho nàng chúc mừng. Cũng là vì nhìn một chút chính mình có đủ hay không bên trên thanh đằng thương hội tiềm lực tiêu chuẩn. Đặt ở bình thường, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Nhân gia dù sao cũng là kim đan. Cũng không phải nói muốn thấy liền có thể nhìn thấy. Đặc biệt là nơi này còn có rất nhiều tàn phá con em gia tộc. Đều hy vọng mượn cơ hội này lật qua thân. Vạn nhất ông trời mở mắt, tựu đem một cái tới hướng hào sơn thâm tạo cơ hội đưa ra đâu. Không vội không vội, từng cái tới, lúa mập mạp móc ra một cái hình thù kỳ quái đồ vật. Tựa như một đỉnh cao quan, mân mê mấy lần, giải thích nói, ta chỗ này có cái thiên diễn nghi phương, chờ sau đó kiểm tra. Sẽ đặt tại mỗi cái yêu cầu người kiểm tra trên đầu. Nhìn đến viên kia đá mắt mèo không? Nếu như đá mắt mèo sáng lên, người tửu có tư cách thu được ta Thanh Đằng Thương Hội giúp đỡ. Nếu như không sáng, như vậy thật xin lỗi. Người không có duyên với Thanh Đằng Thương Hội. Công bằng công chính, già trẻ không gạt. Như vậy, ai tới trước, cách chương.